Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1064, Văn Trọng Binh phạt Tây Kỳ. Tán tiên lục áp, nghe được quân sĩ bẩm báo, Khương Tử Nha mắt lộ ra vẻ kinh dị, nghi vấn hỏi, này là người nào, lại dám đến kiếm một chén canh, đại kiếp bên trong. Thiên phạt sát cơ, là phúc cũng là họa. Tam giáo chân tiên đều nghĩ xuống núi mưu cầu khí vận. Tam giáo bên ngoài tà đạo, có tâm tư này người liền càng nhiều. Chỉ là phong thần thời kỳ, xiển tiệt nhị giáo thế lực cường đại. Không phải tam giáo tử đệ, có can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp người lác đác không có mấy. Lục áp biết rõ lợi hại. Còn dám đơn thương độc mã đến đây kiếm một chén canh. Thực lực cùng quyết đoán tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là Khương Tử Nha tại Côn Luân Sơn bên trên tu đạo ngắn ngày. Chưa hề xuống núi đi lại qua. Thật đúng là chưa từng nghe qua người này có tên đầu. Lục áp sao? Vương Húc nhíu mày. Sư Điệt biết được người này là ai? Nhìn thấy Vương Húc mặt khác thường sắc. Khương Tử Nha nhịn không được hỏi, hắn tại chỗ nào tu hành, đạo hạnh mấy phần, có lai lịch gì, ta làm sao chưa nghe nói qua hắn. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, tam hoàng thời đại sơ kỳ, có một đạo nhân hoành không xuất thế, bên trên không hướng hỏa vân động tam thánh hoàng, bên trong không để ý tới giao trì cùng thiên đế, không tại tam giáo bên trong. Không tại cực lạc địa, không về nhân vương quản, không phục trong địa phủ, chính là một vị giả dích tự tại, cả ngày du sơn ngoạn thủy tán thánh tiên. Người này chính là Lục Áp đạo nhân. Tục truyền nghe, Lục Áp đạo nhân rất có thể là yêu tộc thiên đình. Yêu hoàng đế Tuấn con trai thứ 10, tam hoàng thời đại liền là đại thành kim tiên, nhịn đến hôm nay, lại là ước vạn năm. Nghĩ đến tu vi đã nâng cao một bước, mặc dù bên ngoài tên tuổi không hiện, chỉ lấy thực lực đến nói, chưa chắc sẽ so Quảng Thành Từ Sư bà yếu. Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, Quảng Thành Từ thành đạo tại Vu Yêu thời đại chi mạt. Nhân tộc đại hưng mới bắt đầu, từng làm qua tam hoàng bên trong người Hoàng Hiên Viên Thị lão sư. Chính là xiển giáo kim tiên bên trong duy nhất chuẩn thánh. Lục áp cùng Quảng Thành Tử vì cùng một thời kỳ nhân vật. Tu hành niên hạn cùng tự thân theo hầu. Còn muốn tại xiển giáo còn lại kim tiên phía trên. Cùng Quảng Thành Tử đồng dạng đều là tân tấn chuẩn thánh một trong. Phong thần diễn nghĩa bên trong. Lục áp từng vì khí vận xuống núi tương trợ Tây Kỳ. Bất quá kia là phong thần trung hậu kỳ chuyện, Vương Húc cũng không nghĩ tới, làm sao mới phong thần sơ kỳ, Lục Ác liền kìm nén không được xuống núi. Nói đến, đây cũng là cùng Vương Húc có quan hệ, diễn nghĩa bên trong, đánh giết Cửu Long đảo bốn thánh, thế nhưng là văn thù đạo nhân những này kim tiên, mà tại nơi này. Cửu Long đảo bốn thánh lại là mệnh tang Vương Húc cùng Khương Tử Nha chi thủ. Xiển giáo kim tiên đều không có xuất động. Lục áp xem xét, xiển giáo kim tiên còn không có hạ giới. Tây Kỳ liền đem Cửu Long đảo bốn thánh diệt. Lại không xuống núi chẳng phải là ngay cả canh đều uống không lên. Nhất ẩm nhất trác ở giữa, mới có Lục áp sớm ra trận. Mưu đồ phong thần khí vận sự tình, yêu tộc thái tử, thập nhật chi nhất, thật là lợi hại theo hầu. Khương Tử Nha nghe được Vương Húc giải thích, sắc mặt một trận thay đổi, nói nhỏ, khó trách dám tự mình dám hạ trận, đây là liệu định ta xiển tiệt nhị giáo, không cách nào làm gì hắn a. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói, đây là tự nhiên. Đại kiếp vốn là ta tam giáo, dùng để chọn lựa cùng bồi dưỡng đệ tử, dù là mạnh như Minh Hà cùng Côn Bằng, cũng không dám đem tay vươn vào tới. Lục áp dám lấy hạt rẻ trong lò lửa, dựa vào chỉ có thân phận đặc thù, Tam giáo thánh nhân sẽ không xuống tay với hắn. Không phải chính là 10 cái lục áp cũng phải chết. Bất quá, lục ức tới thật đúng lúc. Có hắn tại, Kim Ngao đảo thập thiên quân tử kỳ đã đến. Đã như vậy, chúng ta liền đi gặp hắn một chút. Khương Tử Nha mặc vào bát quái áo, nhấc lên đả thần tiên, mang theo Vương Húc ra doanh trướng, đi ra bên ngoài dương mắt xem xét. Cửa doanh ngoại chạm lấy một vị thể trạng gầy gò, tiên phong đạo cốt thanh niên đạo nhân. Người này một thân bạch nguyệt đạo y, đầu đội ngọc quan, bên hông người đeo đỏ hồ lô, hướng kia một chạm tựa như trích tiên. Tán tiên lục áp, gặp qua Tử Nha thừa tướng, gặp qua Dương Tiễn tướng quân. Lục áp có chút ôm quyền, đối phương húp hai người thi lễ một cái, nhìn qua không có một chút thân là yêu tộc thái tử, chuẩn thánh đại năng ngạo ý, để người như tắm gió xuân. Khương Tử Nha miệng niệm vô lượng thiên tôn, đối lục áp đáp lễ lại, hỏi, không biết lục áp đạo huynh, đến ta chu doanh chỗ vì chuyện gì? Lục áp cũng không muốn giấu, cười nói, ân thương vô đạo, lẽ ra khác lập tân chủ, bần đạo cùng Tây Kỳ hữu duyên, nghe nói Tây Kỳ phạt chủ, cố ý xuống núi đến đây tương trợ, làm một trong quân cung phụng, ngoài miệng nói là làm cung phụng, nghe vào Khương Tử Nha trong tai, không có gì hơn là đến phân bánh gato, chỉ là nghĩ đến lục áp thân phận cùng thực lực, Khương Tử Nha cũng không dám nói thêm cái gì, liền nói, dễ nói, dễ nói, siêu siêu siêu. Vừa mới nói xong địa, trên bầu trời lại rớt xuống hai đạo lưu tinh, hóa thành hai vị già dặn thanh niên. Khương Tử Nha còn tưởng rằng hai người này là lục áp mang đến. Đối lục áp hỏi, lục ấp đạo huynh, hai vị này là? Lục áp khẽ lắc đầu, hướng bên cạnh đi hai bước, biểu thị mình cũng không biết bọn hắn. Khương Tử Nha gặp kỳ quái không thôi, lúc này mới một bên đánh giá hai người, một bên dò hỏi, các ngươi là ai, từ đâu mà đến, chỗ vì chuyện gì? Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đệ tử Kim Cha, bái kiến Tử Nha sư thúc, bái kiến Dương Tiễn sư huynh, Phổ Đà Sơn Lạc Già Động, Từ Hàng đạo nhân đệ tử Mộc Cha, bái kiến Tử Nha sư thúc, bái kiến Dương Tiễn sư huynh. Hai người nhao nhao hành lễ, sau đó mở miệng nói, chúng ta là Phong sư tôn chi mệnh, xuống núi tương trợ sư thúc thảo phạt ân thương. Nói đến, chúng ta cùng sư thúc sớm có nguồn gốc, trước mắt tại ngài sổ sách hạ xung làm tiên phong Na Cha. Đúng là chúng ta hai người thân đệ đệ. Khương Tử Nha nghe xong là xiển giáo môn đồ, vẫn là Na Cha hai vị ca ca, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đối Tả Hữu phân phó nói, đi mời Na Cha tới. Không bao lâu công phu, nghe được truyền lệnh Na Cha ra đón, huynh đệ ba người tụ tập cùng nhau, trong lúc nhất thời hảo hảo náo nhiệt. Khương Tử Nha mắt thấy thủ hạ tướng tá càng phát ra tinh lương, lại có lục áp dạng này cường lực tán tu đến chợ. Đối Kim Ngao đảo thập thiên quân ý sợ hãi đi hơn phân nửa. Lập tức, liền sai người giết dê mổ trâu, vì lục áp cùng Kim Cha, Mộc Cha đón tiếp, cũng tại yến hội tiền nhiệm mệnh lục áp vì trong quân thứ nhất cung phụng Kim Cha, Mộc Cha vì trung quân giáo úy. Đợi đến ngày thứ hai, Tô Toàn Trung lĩnh Ký Châu binh mã tìm tới, một mặt để Tô Toàn Trung lãnh binh Bắc Thượng phòng bị Sùng Hầu Hổ, một mặt cùng Vương Húc chia binh hai đường, lao thẳng tới Hồng Dương Thành cùng cửa sắt trấn Nhị Địa. Hồng Dương Thành thấy Tây Kỳ chuyện lớn, không dám chống cự. Thủ tướng Tiền Dịch Thần cùng Khương Tử Nha ước pháp tam chương, mở cửa hiến thành, cửa sắt trấn tổng binh Tiêu Bảo Sơn. Nghe nói Hồng Dương Thành luân hãm, tử thủ cửa sắt co đầu rút cổ không ra, bị lôi trấn tử oanh phá cửa thành về sau, một nhà già trẻ tự tuyệt biển lửa, công hãm Nhị Địa về sau, Vương Húc binh ra cửa sắt. tiếp tục tiến đánh Dương Bình. Khương Tử Nha binh ra Hồng Dương, hướng về sau tiến đánh Chu Dương. Nửa tháng thành phá, song phương binh mã hợp nhất. Đến tận đây, ba cửa ải về sau trấn thứ nhất Thằng Trì, trấn thứ hai Hồng Dương, thứ ba trấn Cửa Sắt, thứ tư trấn Dương Bình, trấn thứ năm Chu Dương, năm trấn tận về Tây Kỳ. Lại hướng phía trước thì là trấn thủ Ân Thương Trung Bộ Tị Thủy Quan, Xuyên Vân Quan, sau đó liền có thể binh phong trực chỉ Triều Ca. Chỉ tiếc, đánh tới nơi này, đang muốn đến trước đã là không được, bởi vì Thái sư Văn Trọng đã tự mình xuất chinh, lĩnh phó tướng Trương Khuê, phó tướng Vương Lan, phó tướng Ngô Hiến, phó tướng Trần Đường quan Lý Tĩnh, khác Kim Ngao Đảo thập đại thiên quân, Trần Binh tỉ nước, nhìn thèm thuồng Tây Kỳ. Đồng thời phương Nam thám mã đến báo, Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công đã trấn áp Nam Bá đợi Ngạc Thuận phản loạn, 200 trấn chư hầu trông chừng mà hàng, sắp đến đây cùng Văn Trọng hội sư. Phóng nhãn thiên hạ, Bắc Bá hầu Sùng Hắc Hổ đối Ân Thương Trung thành cảnh cảnh, tân nhiệm Nam Bá đợi Ngạc Thuận binh bại bị giết, tân nhiệm Đông Bá hầu Khương Văn Hoán binh bại bị giết, Đông Nam lưỡng địa phản loạn chư hầu theo đã bị Ân Thương bình định. Thiên hạ thế cục dần dần sáng tỏ, ai chủ thiên hạ, không phải Tuần Liên Thương, mà đón lấy bên trong quyết chiến, cũng chính là đỉnh Định Sơn Hà một trận chiến. Ân Thương bại, Văn Trọng bỏ mình, Ân Thương diệt vong liền chỉ là vấn đề thời gian. Đồng dạng, nếu như là Tây Kỳ chiến bại, Khương Tử Nha bỏ mình, Tây Kỳ diệt vong cũng là rất rõ ràng. Nếu là... đây là đánh cược quốc vận chiến tranh, song phương cũng không dám thiện động. Trong lúc nhất thời tại Tị Thủy Quan trước lâm vào cục diện bế tắc, song phương hô bằng gọi hữu đến đây trợ trận. Tây Kỳ, Khương Tử Nha, Vương Húc, Na Cha, Mộc Cha, Kim Cha, Lôi Chấn Tử, Lục Áp, có khác xiển giáo 10 vị kim tiên hạ giới. Triều Ca, Văn Trọng, Trương Khuê, Vương Lan, Ngô Hiến, Lý Tĩnh, Tị Thủy Quan Thủ tướng Hàn Vinh, Tị Thủy Quan Phó tướng Dư Hóa, có khác Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân trợ trận, Tán Tiên Tiêu Sinh, Tào Bảo tương trợ. Từ bên ngoài nhìn, song phương thực lực bên 8 lạng người nửa cân, Tây Kỳ nhìn qua phần thắng càng lớn chút, bởi vì có chuẩn thánh cấp cao thủ Lục Áp tọa trấn. Chỉ là nghe nói Văn Trọng vì đối phó Lục Áp đã đi mời Khổng Tuyên đến đây. Nếu để cho Khổng Tuyên đuổi tới Tị Thủy Quan, thắng lợi thiên bình chắc chắn hướng Triều Ca nghiêng. Khổng Tuyên, đỉnh phong chuẩn thánh, thần thông ngũ sắc thần quang, chiến lực từ xưa đến nay hồng hoang chuẩn thánh bên trong, chiến lực có thể đi vào trước 10. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.